Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2025, cái chuông này, người muốn hay là không muốn, 26 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, bọn hắn căn bản cũng không biết, Vương Hồng tại sao lại sợ như vậy lúc trước Vương gia lão tổ không có đột phá phía trước. Vương gia, Trịnh gia, cùng với Lưu gia, tam đại gia tộc thất phẩm thần hải cảnh vây công Tô Hàn, cũng là bị Tô Hàn cứ thế mà đem cái kia Trịnh Đồ đánh giết. Nếu không phải Vương gia lão tổ kịp thời đột phá, này Vương Hồng, sợ là cũng phải chết thảm tại Tô Hàn trong tay. Từ Vương Hồng đạt đến thất phẩm thần hải cảnh về sau, chưa từng nhận qua như vậy mối nguy. Nhưng tất cả những thứ này, đều không đủ dùng nhường Vương Hồng nhớ kỹ Tô Hàn, bởi vì mạnh hơn Vương Hồng có rất nhiều, kém chút từng đánh chết Vương Hồng, lại bị hắn chạy trốn người, một dạng có rất nhiều. Sở dĩ nhường Vương Hồng ấn tượng cực sâu, là bởi vì Tô Hàn tu vi, Vương Hồng rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Tô Hàn, là dùng tứ phẩm hư thiên cảnh tu vi, đem bọn hắn tam đại thất phẩm thần hải cảnh, quét ngang nghiền ép. Cho dù là cho tới bây giờ, Vương Hồng quay đầu ngẫm lại, như trước vẫn là cảm thấy. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, tứ phẩm hư thiên cảnh, nghiền ép thất phẩm thần hải cảnh, hơn nữa còn là ba vị. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến, tự mình thể hội. Đánh chết Vương Hồng cũng sẽ không tin tưởng. Mà ngay mới vừa rồi, ngay tại Vương Hồng thấy rõ ràng Tô Hàn khuôn mặt nháy mắt. Hắn một lần nữa, từ trên người Tô Hàn, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Này khí tức, so với trước, càng khủng bố hơn, lục phẩm hư thiên cảnh. Vương Hồng đồng tử co vào, lùi lại bên trong, cảm giác trái tim đều muốn nổ tung. Hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, da đầu tê dại một hồi. Tại Tô Hàn cái kia giống như cười mà không phải cười dưới con mắt, có thao thiên cảm giác nguy hiểm, đang nhanh chóng bùng nổ. Sao lại thế, hắn liền xem như tư chất ngút trời, liền xem như yêu nghiệt. Nhưng hắn theo Thiên Lâm Tinh rời đi mới bao lâu, một năm hai năm, mà vẻn vẹn này chút thời gian, hắn liền theo tứ phẩm hư thiên cảnh, đạt đến lục phẩm hư thiên cảnh. Cái này sao có thể, còn có, hắn không phải cũng đã chết rồi hả? Lúc trước lão tổ đột phá, truy sát người này, đều tiến nhập tinh không ở trong. Hắn làm sao còn sống, Vương Hồng đã nói năng lộn xộn, trong lòng bối rối cùng cảm giác nguy hiểm, hoàn toàn thành tỷ lệ thuận. Vương gia lão tổ lúc trước truy sát Tô Hàn, này trong con mắt của mọi người, Tô Hàn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hợp thể cảnh đại năng, kinh khủng bực nào, mà Vương gia lão tổ sau khi trở về, cũng không có nói kết quả, nhưng theo Vương Hồng. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao là một cái hợp thể cảnh, giết một cái hư thiên cảnh mà thôi, không có cái gì tốt khoe khoang, mà lại, bọn hắn cũng không có tư cách nhường Vương gia lão tổ hồi báo. Dần dà, bọn hắn liền cho rằng, Tô Hàn đã chết, chết tại Vương gia lão tổ trong tay. Có ai nghĩ được đến, Tô Hàn lại còn sống sót. Không những ở này thọ thần sinh nhật thời điểm, mang theo một ngụm chuông lớn tới, tu vi. Càng là lần nữa đột phá hai phẩm cấp, đạt đến lục phẩm hư thiên cảnh. Vương Hồng thật chính là khó có thể tưởng tượng, tại tứ phẩm thời điểm, Tô Hàn liền có thể quét ngang ba người bọn họ, giờ phút này đạt đến lục phẩm, lại phải mạnh đến mức nào. Hắn không biết, cũng không tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh, Tô Hàn liền cho hắn biết. Hết thảy suy nghĩ, đều là trong chớp mắt tại Vương Hồng trong lòng lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên thực tế, nói rất dài dòng, kỳ thực đều là phát sinh trong thời gian cực ngắn. Vương gia có không ít người đều xông về Tô Hàn, muốn đem Tô Hàn bắt giữ, thậm chí đánh giết. Dù sao hôm nay là Vương gia lão tổ thọ thần sinh nhật, Tô Hàn dám can đảm ở loại ngày này trước tới quấy rối, bọn hắn đều có loại mong muốn cầm Tô Hàn tới giết gà dọa khỉ ý nghĩ. Những người này bên trong, liền có hai vị thần hải cảnh, cùng với hàng loạt hư thiên cảnh. Phản ứng của bọn hắn tốc độ, hiển nhiên không kịp Vương Hồng. Làm thất phẩm thần hải cảnh, Vương Hồng phản ứng quả nhiên là cực nhanh, hắn rút lui thời điểm, mặt khác Vương gia người lại là đã vọt tới Tô Hàn đằng trước chỗ không xa. Mặc dù không biết Vương Hồng vì sao muốn lui lại, lại càng không biết hắn như thế nào như vậy e ngại, nhưng giờ phút này liền xem như bọn hắn cũng muốn lui lại, cũng đã không còn kịp rồi. Dứt khoát, bọn hắn bàn tay vung lên, đủ loại công kích thi triển ra. Cái kia hoa mỹ màu sắc, tựa như từng đạo thần hà, trong hư không toát ra mỹ lệ độ cong. Rầm rầm rầm, tiếng vang truyền ra, nổ vang không ngừng. Trọn vẹn mấy trăm đạo công kích, từ Tô Hàn đỉnh đầu hạ xuống. Trong đó sát cơ tứ phía, không che giấu chút nào, hiển nhiên là không có ý định nhường Tô Hàn sống sót. Chỉ bằng các ngươi sao? Tô Hàn bình thản ngẩng đầu, híp mắt lại, đợi những công kích kia sắp đến thời điểm, bỗng nhiên ra tay. Xoạt, vô số nhìn chăm chú phía dưới, hắn tay phải, vẻn vẹn bình thản vung lên. Này vung lên, nhìn cực kỳ nhẹ nhõm, phảng phất không có đủ lực công kích, vẻn vẹn tùy ý mở rộng mà thôi. Nhưng cũng chính là này nhìn như vô lực vung lên, lại là nhường cái kia rất nhiều đến công kích, nháy mắt sụp đổ. Phanh phanh vang trầm không ngừng truyền ra, hàng loạt công kích vỡ nát tại giữa đất trời, mà Tô Hàn bàn tay, lại là dùng tốc độ không thể nào hình dung, tại những vương gia đó người biến sắc bên trong, trực tiếp từ trên người bọn họ lướt qua. Phốc phốc phốc, có máu tươi bắn ra, vương gia mấy trăm người, ngoại trừ hai vị kia thần hải cảnh, cùng với mấy vị hư thiên cảnh chặn bên ngoài, những người khác thể xác. Tất cả đều sụp đổ, làm sao có thể, cùng là lục phẩm hư thiên cảnh, hắn như thế nào khủng bố như thế? Ta chính là thất phẩm hư thiên cảnh, nhưng ở trong tay của hắn, lại là tựa như sâu kiến, từng đạo tiếng gào thét từ rất nhiều nguyên thần ở trong truyền ra. Bọn hắn trừng to mắt, khó có thể tin, đối Tô Hàn thực lực, rung động đến cực hạn. Mà Tô Hàn nơi này, mục tiêu căn bản cũng không phải là bọn hắn. Bàn tay to kia lướt qua vương gia đám người, đem bọn hắn thân thể tan vỡ mất đằng sau, lại là dùng tốc độ không thể nào hình dung, trực tiếp xuất hiện tại Vương Hồng phía sau, đem lui lại chi lộ, triệt để phong tỏa. Vương Hồng hít sâu một hơi, sắc mặt lại biến, nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết. Lúc trước chính mình cũng không là đối thủ, giờ phút này, trong tay Tô Hàn, chỉ sợ càng là liền sâu kiến cũng không bằng. Thỉnh lão tổ hiện thân, cứ thế mà đã ngừng lại thân ảnh, Vương Hồng nhìn về phía vương gia phủ đệ nơi đó, tiếng gào thét kinh thiên động địa. Oanh, cũng liền tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống xong, Tô Hàn bàn tay, chợt hướng về phía trước kéo một phát, đem Vương Hồng thân ảnh, trực tiếp nắm ở trong tay. Cho đến giờ phút này, toàn bộ trang diện, lần nữa lâm vào yên tĩnh ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn xem Vương Hồng trong tay Tô Hàn, liền dãy giụa đều làm không được tình cảnh. Thất phẩm thần hải cảnh, có lẩm bẩm thanh âm, dần dần truyền ra. Bọn hắn thật chính là không thể tin được, đường đường thất phẩm thần hải cảnh đại cường giả, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành đại năng đỉnh phong người. Vậy mà lại tại một cái hư thiên cảnh trong tay, liền chạy trối chết, cơ hội đều không có. Lão tổ ngay tại phủ đệ bên trong, người này tạp trùng, còn không mau đem ta buông ra, Vương Hồng tiếng gầm gừ, cắt ngang này yên tĩnh. Tô Hàn vẻ mặt bình thản, bắt lấy Vương Hồng tay, hơi dùng sức một chút. Hắn dương mắt lên nhìn chằm chằm Vương Hồng, thản nhiên nói. Ta liền hỏi ngươi, cái chôm này, vương gia ngươi là muốn, vẫn là không muốn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.